ai bảo hắn tu tiên? Chương 835, xuất mã tiên. Phách lối như vậy, quả thực là không đem chúng ta để vào mắt. Nguyên bản tất cả mọi người đánh mệt mỏi, hiện tại nghe xong Lục Dương khẩu xuất cuồng ngôn, lập tức lại tới khí lực. Đối mặt quần tình kích phấn mọi người, Lục Dương không có chút nào lùi bước, một đôi mắt như giếng cổ bình tĩnh. A, không đem các ngươi để vào mắt, các ngươi có tư cách gì bị bản tọa để vào mắt? Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương che mặt thở dài, hắn làm sao lại nghĩ quẩn, để Bất Hủ tiên tử thay mặt đánh. Cái này nguyên bản không có việc gì cũng muốn đánh ra một ít chuyện tới. Nhưng việc này thì đã trễ, thân thể đều giao cho Bất Hủ tiên tử xử lý, coi như Lục Dương đổi ý, tại Bất Hủ tiên tử chơi tận hứng trước đó cũng mơ tưởng đem thân thể trả lại. Xa xa Mạnh Cảnh Chu kinh nghi bất định nhìn xem Lục Dương phát ngôn bừa bãi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏng, sẽ không phải là bị đánh ngốc hả? Lên! Lạc Vô Song dẫn đầu động thủ, khống chế rừng rậm La Thiên bên trong cổ mộc, cổ mộc bộ rễ giống như là xúc tu bình thường nhúc nhích, từ dưới đất toát ra, đánh lén Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử sớm có đoán trước, tại cổ mộc bộ rễ xông tới một khắc này, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, điểm tại bộ rễ cái trước không trung lăn lộn nhẹ nhõm tránh thoát đánh lén. Trống, Chung Ý nằm rạp trên mặt đất, giống như là một đầu lông bờm phiêu khởi hùng sư, phát ra chấn thiên gầm rú. Đây là Phật môn chính tông nhất sư tử hống, tiếng trống liền không gian đều có thể chấn vỡ. Sư tử hống tạo nên không gian liên y, sóng âm hợp thành một đầu hùng sư, nhào về phía Bất Hủ tiên tử. Đây là Phật môn sư tử hống tu luyện tiểu thành biểu hiện, còn nguyên ra Phật môn hộ pháp sư tử ba phần chân ý. Băng phong thiên lý. Tôn Truyền Tiên cũng xuất thủ, hắn hai chưởng bao trùm lên một tầng băng màn, chỉ cần bị nắm đấm của hắn chạm đến, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, chỉ cần bị nắm đấm của hắn chạm đến, đều muốn hóa thành băng điêu. Đồng thời Lạc Vô Song lại lần nữa thôi động cổ một bộ rễ, hạn chế Bất Hủ tiên tử di chuyển không gian, bảo đảm sư tử hống cùng băng long thổ tức có thể công kích đến Bất Hủ tiên tử. Thật là phiền phức rễ cây, bách thảo khô quyền. Bất Hủ tiên tử không nhịn được lầm bầm một tiếng, đánh ra cực kỳ khủng bố một quyền, cổ một bộ rễ tại chạm đến Bất Hủ tiên tử nắm đấm một khắc này, cấp tốc khô héo, mất đi sinh mệnh lực. Lạc Vô Song thấy thế, vội vàng cắt ra cùng cổ một liên hệ, nhưng vẫn là chậm một bước, hắn cảm giác được mình toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như là bị rút sạch lực lượng, liền đứng lên khí lực đều không có, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Đây là chiêu thức gì? Sóng âm hóa thành Phật môn hộ pháp sư tử tại sắp chạm đến Bất Hủ tiên tử một khắc này, giống như là gặp tồn tại đáng sợ nào, bỗng nhiên không cầm được run rẩy, khó mà duy trì nguyên trạng, vang một tiếng tiêu tán trên không trung. Mọi người một mặt không hiểu, không biết Bất Hủ tiên tử làm cái gì. Chỉ có tại tinh thần không gian quan chiến Lục Dương đại khái có thể đoán được nguyên do, Bất Hủ tiên tử tại thời kỳ thượng cổ thường xuyên dùng ăn đại yêu đem phần này sợ hãi ngưng khắc đến trong huyết mạch, sư tử hống nếu là không có trở lại như cũ ra Phật môn hộ pháp sư tử ba phần chân ý ngược lại cũng dễ nói. Có thể một khi trở lại như cũ sư tử chân ý, có ba phần tinh túy, vậy sẽ phải đối mặt Bất Hủ tiên tử áp chế. Đây là so thượng cổ mang tộc huyết mạch còn kinh khủng hơn áp chế lực. Trong nháy mắt chỉ còn lại Tôn Truyền Tiên một người đối chiến Bất Hủ tiên tử, người bên ngoài lo lắng bị Tôn Truyền Tiên băng phong thiên lý ngộ thương cũng không dám tới gần. Tôn Truyền Tiên chung quanh nhiệt độ hạ thấp cực kỳ khủng bố trình độ, không khí khô ráo, mặt đất đều ngưng kết thành băng, cái này còn vẻn vẹn hắn một đôi băng chưởng tán phát dư uy. Nắm hai khối băng đã cảm thấy mình không tầm thường rồi. Bất Hủ tiên tử cười nhạo một tiếng, chung quanh bỗng nhiên tản mát ra nhiệt khí, tan rã mặt đất băng, nàng động tác ưu nhã mà nhẹ nhàng, phản phất một gốc gánh chịu 10 cây mặt trời thượng cổ thần mộc, từng tầng hỏa diễm từ dưới đất toát ra, hóa thành một cái biển lửa. Cây phù tan quyền. Đồng dạng là tiên tử quyền pháp bên trong một loại, có thể đem tự thân coi là cây phù tan, tán phát hỏa diễm so kim ô đều kinh khủng. Bất Hủ tiên tử tại trong ngọn lửa nhảy lên, tư thái ưu mỹ, giống như là một tiên nam. Thật đẹp động tác. Nghe nói yêu quốc chi chủ Chu Thiên Chí Tôn chính là lấy múa nhập đạo, Lục Dương cái này múa, sợ là có thể cùng Nguyên Anh thời kỳ Chu Thiên Chí Tôn cùng so sánh. Chính là động tác này như thế nương đâu. Quan chiến mọi người vẻ mặt quái dị, nếu như nói Lục Dương mới chiến đấu hiển thị rõ dương cương chi khí, vậy bây giờ động tác này là phải nhiều nương liền có bao nhiêu nương. Khả năng là cùng Bất Ngữ đạo nhân học. Có đạo lý. Mọi người nhao nhao gật đầu, công nhận cái này đẩy đoạn. Tôn Truyền Tiên luân hãm vào một cái biển lửa bên trong, căn bản thấy không rõ Bất Hủ Tiên Tử vị trí. Bất Hủ Tiên Tử chỉ cần đánh hai quyền, liền phá Tôn Truyền Tiên băng phong thiên lý. Cùng tiến lên. Tôn Truyền Tiên lạc bại bên trong, mọi người rốt cục không lo lắng bị ngộ thương, cùng một chỗ động thủ chào hỏi. Bất Hủ Tiên Tử kỹ xảo chiến đấu cực kỳ tinh xảo, đây là Lục Dương đều không thể với tới độ cao, mỗi một quyền mỗi một chân uy lực đều vừa đúng, còn có thể mượn nhờ một phương công kích đi công kích một phương khác, tá lực đã lực dùng lô hỏa thuần thanh. Mọi người cực kỳ giật mình, mới còn bị đè lên đánh Lục Dương giờ khắc này trở nên dũng mãnh phi thường vô cùng, giống như là tiên nhân phụ thể, chiến vô bất thắng, không thể địch nổi. Bọn hắn nhìn ra Lục Dương chiến lực cất cao một cái cấp độ, khó đối phó hơn vậy bọn hắn cũng liền không cần lưu thủ. Nguyên Anh xuất khiếu. Ở đây đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tùy tiện sách đi ra một cái đặt ở ngoại giới đều là Nguyên Anh lão quái, mạnh đáng sợ. Đám công tử ca đều là có thế gia truyền thừa, mỗi cái người Nguyên Anh đều không giống nhau, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi, không gian, thể thuật, khí thuật. Có thể so với trăm nhà đua tiếng, đều có sở trường. Lục Dương đều thay Bất Hủ Tiên Tử bóp một cái mồ hôi lạnh. Thay mặt đánh chính là Bất Hủ Tiên Tử, thụ thương thế nhưng là thân thể của mình. Một đám tiên thiên không trọn vẹn Nguyên Anh thôi, số lượng lại nhiều cũng là phí công. Bất Hủ Tiên Tử nói phong khinh vân đạm, vẫn như cũ không đem mọi người Nguyên Anh để vào mắt. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một phen bản tọa vô địch anh. Vô địch anh. Mọi người đặc biệt không hiểu, bọn hắn chưa nghe nói qua nhà ai Nguyên Anh gọi cái tên này. Mọi người không nhìn thấy Lục Dương trong thân thể phát sinh biến hóa, chỉ có Lục Dương người trong cuộc này rõ ràng nhất. Bất Hủ Tiên Tử ý thức tiến vào đan điền, để Lục Dương chặt đứt liên hệ, nàng tự mình động thủ hàng phục vô địch anh. Tại cắt ra liên hệ một khắc này, vô địch anh như lâm đại địch, nhanh chân liền chạy, nhưng Bất Hủ Tiên Tử sao lại cho nó cơ hội chạy trốn. Bất Hủ Tiên Tử giữ chặt vô địch anh bắp chân, nhấn tại đan điền liền đánh, dù là vô địch anh nắm giữ rất nhiều kỹ xảo, là Lục Dương trên lý luận trạng thái mạnh nhất, cũng ngăn không được Lục Dương thứ hai Nguyên Anh, Bất Hủ Tiên Anh công kích. Thứ nhất Nguyên Anh không địch lại thứ hai Nguyên Anh, thần phục tại thứ hai Nguyên Anh dưới chân. Hiện Bất Hủ Tiên Tử khẽ quát một tiếng, một cái trắng trắng mập mập Nguyên Anh từ vùng đan điền bay ra, xuất hiện tại Bất Hủ Tiên Tử đỉnh đầu. Vô địch anh cùng Lục Dương có 9 phần tương tự, cùng Bất Hủ Tiên Tử có 1 phần tương tự. Lục Dương tại Kim Đan Kỳ trong lúc tu luyện, có một đoạn thời gian là Bất Hủ Tiên Tử hỗ trợ tu luyện, bởi vậy có 1 phần Bất Hủ Tiên Tử hình dạng. Nhưng không nhận biết Bất Hủ Tiên Tử người là không nhìn ra. Vô địch anh đi, xử lý bọn hắn Nguyên Anh đi. Bất Hủ Tiên Tử có lệnh, vô địch anh không dám không nghe theo. Vô địch anh xoa ra một đạo trăm trượng kiếm khí, quét ngang quần hùng, nổi lên một trận kiếm phong, lá cây rầm rầm vang lên không ngừng, vang lên lòng người hoảng. Nguyên Anh còn có thể thi triển khủng bố như vậy kiếm khí. Mọi người gặp gỡ cổ này kiếm khí, chấn kinh Lục Dương kiếm đạo tu vi, vội vàng khống chế riêng phần mình Nguyên Anh. Mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn để cho mình Nguyên Anh tránh né công kích. Cùng vô địch anh khác biệt, phổ thông Nguyên Anh kỳ không cách nào tự động chiến đấu, cần tu sĩ phân ra một bộ phận tinh lực đi chiến đấu. Cái này cho Bất Hủ Tiên Tử thời cơ lợi dụng. Bất Hủ Tiên Tử thừa dịp mọi người khống chế Nguyên Anh thời điểm, ngang nhiên xuất thủ, nếu như nói nàng là một đầu bụng đói kêu vang sói, những thế tử này cùng quan lại tử đệ chính là một đám con cừu nhỏ, sói lạc bầy dê, gặp người liền đánh. Nhìn quyền. Tiên tử quyền pháp nhìn như mềm nhũn kỳ thực biến hóa đa đoan, uy lực cực lớn. Nguyên lai vô địch anh thật đúng là như thế dùng, lúc trước bản tiên đoán không lầm a. Bất Hủ Tiên Tử nhỏ giọng thầm thì. Tiên tử ngươi nói cái gì? Lục Dương không nghe rõ Bất Hủ Tiên Tử nói lời. A không có gì, ta nói là ngươi phải nắm chặt tu luyện, mau chóng chiến thắng ngươi vô địch anh. Ta như vậy không tính chiến thắng vô địch anh sao? Lục Dương nhớ kỹ Bất Hủ Tiên Tử nói qua, nàng là mình thứ hai Nguyên Anh. Đã thứ hai Nguyên Anh chiến thắng thứ nhất Nguyên Anh, kia không tính mình cũng chiến thắng thứ nhất Nguyên Anh sao? Không thể tính như vậy. Bất Hủ Tiên Tử khó được logic rõ ràng một hồi, cùng Lục Dương giải thích nguyên do. Ngươi nhìn, bản tiên giúp ngươi đánh bại vô địch anh, kia vô địch anh liền nghe mệnh lệnh của ta, mà không phải mệnh lệnh của ngươi. Mà ngươi lại muốn nghe bản tiên mệnh lệnh, cho nên ngươi cùng vô địch anh là song song quan hệ, không tồn tại ai mệnh lệnh ai vấn đề. Lục Dương đã hiểu hắn muốn khống chế vô địch anh, có hai lựa chọn, hoặc là để Bất Hủ Tiên Tử nghe mình, hoặc là chiến thắng vô địch anh. So sánh với, vẫn là loại phương pháp thứ hai thực hiện xác suất cao hơn một chút. Trong hiện thực, mọi người đáp ứng không xuể, vô địch anh thủ đoạn công kích quá mức lăng lệ, như nghĩ mình Nguyên Anh không bị thương, nhất định phải tập trung tinh lực đi khống chế mình Nguyên Anh. Có thể bọn hắn một khi tập trung tinh lực đối phó vô địch anh, Bất Hủ Tiên Tử lại không người đi quản. Một nửa người đối phó Lục Dương Nguyên Anh, một nửa người đối phó Lục Dương. Bên trong đó một người hô, như nghĩ phá cục, nhất định phải mọi người đồng tâm hiệp lực, nghe theo chỉ huy. Hắn gọi Lâm Trung Nhân, đại lý Tự Khanh Chi Tử, mặc dù không như chung ý bọn người ở tại đế thành người đồng lứa bên trong, cũng được xưng tụng tương đương ưu tú. Hiện tại chung ý, Lạc Vô Song, Tôn Truyền Tiên lần lượt lạc bại, An Nam Nhi một mực ngồi tại Mạnh Cảnh Ngọc bên cạnh, không có tham chiến ý tứ, nhất định phải có người đứng ra chủ trì đại cục. Lâm Trung Nhân đi ra chỉ huy mọi người miễn cưỡng cũng nhận. Chờ một chút, Lục Dương Nguyên Anh ở nơi nào? Mọi người ngạc nhiên phát hiện, vô địch anh tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, Lâm Trung Nhân giống như là bị thứ gì va vào một phát, bay rớt ra ngoài, treo ở cổ thụ bên trên. Là Lục Dương Nguyên Anh, Lục Dương Nguyên Anh ẩn thân. Có người phản ứng nhanh, đoán ra Lục Dương Nguyên Anh làm cái gì. Vô địch anh có thể sử dụng Lục Dương tuyệt đại đa số chiêu thức, Lục Dương tại trúc cơ kỳ lúc nếm thử học qua một chiêu tên là ẩn thân chú chiêu thức, hiệu quả là chỉ ẩn tàng thân thể, không ẩn tàng quần áo, bởi vì tác dụng quá gân gà, Lục Dương rất ít vận dụng. Nhưng vô địch anh khác biệt, nó lại không quần áo, dùng không có bận tâm. Muốn đứng ra chủ trì đại cục Lâm Trung Nhân bị vô địch anh đánh bay, mọi người lại lần nữa loạn cả một đoàn, có người đối phó Bất Hủ Tiên Tử, có người tìm kiếm vô địch anh, trong lúc đó còn có người nghĩ đứng ra chỉ huy mọi người, cũng bị vô địch anh đánh bại. Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương tất cả đâm chiêu, bắt giặc trước bắt vua, xem ra mặc dù vô địch anh không có trí tuệ, lại có thể dựa vào bản năng làm ra hợp lý nhất phản ứng. Vô địch anh một bên cùng không cần tiền đồng dạng thi triển chiêu thức, một bên dùng thôn thiên, thôn vệ rừng rậm la thiên linh lực, những người khác hấp thu linh lực tốc độ hoàn toàn không sánh bằng vô địch anh, rất nhanh rừng rậm la thiên linh lực liền biến mất hầu như không còn, mọi người linh lực dùng một điểm ít một chút. Không thể bổ sung lại. Nếu ai móc ra linh thạch hấp thu linh lực, cũng sẽ bị vô địch anh cướp đi. Nơi xa quan chiến Mạnh Cảnh Chu thấy cảnh này đập thẳng bắp đùi lớn, lão Lục cái này Nguyên Anh quả thực là cùng lão Lục là trong một cái mô hình khắc đi ra. Để tay lên ngực tự hỏi, thất đức như vậy sự tình hắn là làm không được. Vô địch anh cùng Bất Hủ Tiên Tử mang đến tinh thần cùng hiện thực song trọng áp lực, mặc dù có người không đi quản vô địch anh, chuyên tâm khiêu chiến Bất Hủ Tiên Tử cũng vô dụng, Bất Hủ Tiên Tử rất có thể đánh. Bất Hủ Tiên Tử hổ bộ long hành bể nghệ thiên hạ, một quyền quật ngã một cái, bản tọa đã sớm nói, các ngươi không được. Thiên địa có đại kiếp, bản tọa ứng kiếp mà sinh, chính là thiên mệnh sở quy người, các ngươi phàm phu tục tử há có thể là bản tọa đối thủ. Bất quá để tình các ngươi có một chút thiên phú bàn thân, miễn cưỡng có tư cách trở thành vương triều đậu nành thần dân. Bất luận là ngã trên mặt đất, hay là chuẩn bị ngã trên mặt đất, nghe được câu nói sau cùng, đều cùng nhau sững sờ. Vương triều đậu nành là thứ đồ gì, chưa nghe nói qua a. Vương triều đậu nành chính là bản tọa chuẩn bị thành lập vương triều, chính là thiên hạ chính thống, các ngươi có thể xưng hô bản tọa vì đậu đế. Đây là hoàn toàn không đem đại hạ để vào mắt a. Tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất gặp có người trắng trợn nói mình muốn thành lập mới vương triều. Cái này Lục Dương lá gan không khỏi cũng quá lớn, cái này vô pháp vô thiên trình độ còn tại Bất Ngữ đạo nhân phía trên. Lục Dương trong mong nhìn qua tinh thần không gian trần nhà, cảm thấy mình phong bình thụ hại. Không có người nguyện ý gia nhập bản tọa vương triều sao? Bất Hủ Tiên Tử hơi có thất vọng, xem ra chỉ có nhị đương gia nguyện ý gia nhập vương triều đậu nành. Đại Trung Thần A. Mọi người vô tâm tái chiến, bị Bất Hủ Tiên Tử đánh quăng mũ cởi giáp, đại bại mà về. Bất Hủ Tiên Tử thu hồi vô địch anh, chống nạnh, dương dương đắc ý nhìn xem bọn này chạy trối chết con em thế gia, chỉ trỏ, hừ hừ, cùng bản tiên đánh, các ngươi còn kém xa lắm. Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương một mặt lấy lòng cùng ngồi cao cao tại thượng Bất Hủ Tiên Tử thương lượng. Thánh thượng ngài nhìn, cái này đánh cũng đánh xong, thần thân thể. Nào có thể đoán được Bất Hủ Tiên Tử lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu tình, cái này đế thành nhìn vẫn rất chơi vui, tiểu dương tử hai ta thương lượng một chút, thân thể này lại cho ta chơi đùa có được hay không? A, cái này không tốt lắm đâu. Lục Dương chần chờ, Nếu là lại để cho Bất Hữu tiên tử dùng thân thể của mình phong bình sẽ kém đến mức nào đi. Bất Hữu tiên tử nhìn ra Lục Dương không quá nguyện ý cho mượn thân thể, liền đổi một loại phương thức, Vân Nha Đầu còn hứa hẹn bản tiên có thể đương một năm đại diện tông chủ, bản tiên quyết định cơ hội lần này bản tiên dùng, hiện tại bản tiên lấy đại diện tông chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, giao ra thân thể. Từ Đông Hải trở về sau, Vân Chi cho rằng Bất Hữu tiên tử cống hiến cực lớn, có thể đương một năm đại diện tông chủ, thời điểm đó Bất Hữu tiên tử nói giữ lại về sau lại dùng. Lục Dương, tiên tử ngươi lưu lại cái đại diện tông chủ liền vì về sau ra lệnh cho ta dùng đúng không? Thần tuân chỉ. Bất Hữu tiên tử lại đem Vô Địch Anh gọi vào tinh thần không gian. Bị Bất Hữu tiên tử đánh bại về sau, Vô Địch Anh liền sẽ không gặp lại Lục Dương liền động thủ, rõ ràng an phận rất nhiều. Tiểu Anh tử, ngươi tạm thời nghe Tiểu Dương tử lời nói, hắn để ngươi làm gì liền làm cái đó. Tiểu Dương tử, ngươi phải nhiều cùng Vô Địch Anh luyện một chút, dù sao quan hệ này đến ngươi tấn thăng hóa thần kỳ. Tốt nhất là không muốn sống lệnh Vô Địch Anh thua ngươi, tu hành loại chuyện này tốt nhất đừng mưu lợi, cước đạp thực địa vi diệu, miễn cho ngày sau tu luyện tới tầng thứ cao hơn sau xuất hiện cái gì tai họa ngầm. Đường đường khai quốc hoàng đế quan tâm thần tử tu hành tình huống, đủ để thấy cái này danh thần tử tại khai quốc hoàng đế trong lòng địa vị. Lục Dương gật đầu biểu thị biết. Bất Hữu tiên tử gặp Lục Dương như thế nghe lời nói, có một loại vi nhân sư biểu cảm giác thỏa mãn. Giao phó xong Lục Dương chuyện bên này, Bất Hữu tiên tử chuẩn bị thể nghiệm đế thành sinh hoạt. Mạnh Cảnh Chu trước hết nhất đuổi tới Lục Dương nơi này, hắn dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lục Dương, có chút chần chờ, thăm dò tính hô, Bất Hữu tiền bối. Bất Hữu tiên tử giật mình, ngươi là thế nào nhìn ra được? Mình ngụy trang có thể xưng thiên y vô phùng, Mạnh gia tiểu tử này là làm sao nhìn ra được? Ngay sau đó nàng lại nhỏ giọng dặn dò, đừng rêu rao, bản tiên hiện tại là đại diện tông chủ, dùng đại diện tông chủ quyền hạn tạm thời đoạt xá Lục Dương, muốn đi ra chơi đùa. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy đại khoái nhân tâm, Lục Dương tiểu tử ngươi lúc trước đương đại diện tông chủ thời điểm quát tháo phong vân, có thể từng muốn đến có hôm nay. Vãn bối biết được, sẽ không lộ ra. Lục Dương ca ca, ngươi không sao chứ? Mạnh Cảnh Ngọc vội vàng chạy tới, nếu lấy Lục Dương ống tay áo, rất là quan tâm. Lục Dương ca ca ngươi vừa rồi đại chiến tứ phương dáng vẻ rất đẹp trai. Nghĩ không ra ngươi cái này tiểu nha đầu vẫn rất có ánh mắt. Bất Hữu tiên tử nghe Mạnh Cảnh Ngọc khen mình đẹp trai, rất là vui vẻ. Về sau nếu là đụng phải chuyện gì, bản ta bảo kê ngươi. Nguyên bản Bất Hữu tiên tử nghĩ tự xưng bản tiên, lại nghĩ lại, mình bây giờ đối ngoại dùng chính là Lục Dương thân phận, phải cẩn thận một chút, không thể bại lộ thân phận. Vân Nha Đầu nếu là biết được mình bại lộ thân phận, không thể thiếu muốn một phen lải nhải. Trải qua số vòng chiến đấu rừng rậm La Thiên Cổ một dài ngã trái ngã phải, mặt đất cũng cùng địa long xoay người, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, trở lại Mạnh Phủ về sau, Mạnh Cảnh Chu mời trong tộc trưởng bối xuất thủ, đem rừng rậm La Thiên khôi phục thành nguyên trạng. Cha, cái kia Lục Dương ta là thật đánh không lại a. Có thế tử sau khi về nhà liền hướng phụ thân bàn giao chiến đấu kết quả. Còn không phải ta một người động thủ, kia là mấy chục người vây công hắn a, đều đánh không lại hắn, hắn Nguyên Anh còn mạnh hơn không hợp thói thường, liền xem như dị bẩm thiên phú hóa thần kỳ tu sĩ đều trảm không ra loại kia kiếm khí. Cũng không biết Lục Dương là có thể nhất tâm nhị dụng hay là hắn Nguyên Anh có cái gì khác đặc điểm, tựa như là cái thứ hai Lục Dương, phương pháp chiến đấu còn đặc biệt thất đức, thường xuyên khai mở đánh lén. Lại có loại này Nguyên Anh. Đúng a, Lục Dương Nguyên Anh ta là nghe đều chưa nghe nói qua, đại khái là tự sáng tạo Nguyên Anh. Thế tử cha nghe vậy, vuốt râu trầm tư, Bất Ngữ lão tiểu đồ đệ quả thật có một tay, liền Nguyên Anh đều là tự sáng tạo. Mặc dù không có đánh qua Lục Dương, nhưng đánh Mạnh Cảnh Chu, thế tử cảm thấy lần này tại rừng rậm La Thiên chiến đấu vẫn rất có thu hoạch. Chỉ bất quá loại này thỏa mãn thu hoạch cảm giác là bậc cha chú không cách nào thể nghiệm, liền không cần nói ra. Thứ đồ gì, Lục Dương đem một đám người bọn ngươi đều đánh. Công bộ thượng thư nghe vậy giật nảy cả mình, nhà mình nhi tử thế nhưng là dùng vũ lực lấy xưng, coi như không phải đồng cấp vô địch cũng là không sai biệt lắm mới đúng, làm sao chênh lệch như thế lớn. Công bộ thượng thư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc lấy một chút công truyền tiên tráng, ngươi nói một chút ngươi, ngày bình thường luôn nói mình mạnh cỡ nào, làm sao đến thời khắc mấu chốt liền dựa vào không ở. Công truyền tiên khổ cái mặt, cha ngươi là không biết Lục Dương mạnh bao nhiêu, kiếm pháp siêu quần, quyền pháp so kiếm pháp còn mạnh hơn, còn tinh thông các loại pháp thuật, Nguyên Anh cũng đặc biệt mạnh, ta là điểm nào nhất cũng không sánh bằng hắn. Cha, nếu không ngươi đè thấp cảnh giới cùng hắn đánh một trận. Công bộ thượng thư liếc mắt, hắn lại không ngốc, cái này Lục Dương chiến tích nghe liền đánh không lại, hắn không tiếp cận giới đi chiến đấu còn tạm được. Kinh lịch rừng rậm La Thiên một trận chiến, thế nhân lại lần nữa cảm nhận được Lục Dương cường đại, đây là tư cách thành tiên, tương lai đại thế chi tranh tất có một chỗ cắm dùi. Đương nhiên, Lục Dương bản nhân đối với chuyện này là không có cảm giác chút nào, dù sao hắn hiện tại đang bị Vô Địch Anh đánh, không có rảnh quan tâm ngoại giới là thế nào đánh giá hắn. Hô hô, Lục Dương thở hổn hển, cảnh giác nhìn xem Vô Địch Anh. Hắn hiện tại xem như gián tiếp khống chế Vô Địch Anh, bằng không sẽ bị đánh thảm hại hơn. Không hổ là ta trên lý luận trạng thái mạnh nhất, thật đúng là không dễ dàng đuổi kịp. Vô Địch Anh là Lục Dương tại Nguyên Anh thời kỳ trạng thái mạnh nhất, Lục Dương muốn chiến thắng Vô Địch Anh, chỉ có thể đem tự thân kỹ nghệ rèn luyện đến trạng thái tốt nhất. Thông qua cùng Vô Địch Anh giao thủ, đối Lục Dương có lớn vô cùng tăng lên. Trong hiện thực, Bất Hủ Tiên Tử tạm thời đoạt xá Lục Dương thân thể, cũng không có một mực chơi, lúc rảnh rỗi, nàng cũng lại trợ giúp Lục Dương tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian đi vào Tết Nguyên Tiêu. Mạnh Cảnh Ngọc hưng phấn nháo muốn ra ngoài chơi, còn muốn kéo lên Mạnh Cảnh Chu cùng Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương ca ca, đi ra ngoài chơi a. Đi tới. Bất Hủ Tiên Tử vừa nghe nói có thể đi ra ngoài chơi, lúc này từ trên giường nhảy dựng lên, bỏ dở tu luyện. Đế thành Tết Nguyên Tiêu đặc biệt náo nhiệt, từng nhà giăng đèn kết hoa, người đi trên đường đều hỉ khí dương dương, để người nhìn đều thư thái. Đó là cái gì địa phương? Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên chỉ vào một chỗ điểm đèn lồng đỏ quán rượu hỏi, cảm giác được nơi đó có thật nặng hồng trần chi khí. Mạnh Cảnh Ngọc lắc đầu, không biết đây là địa phương nào, nàng không có đi qua loại địa phương này. Mạnh Cảnh Chu thần sắc cổ quái giải thích nói, kia là Hà Hoa Lâu là Mị Tông mở tại đế thành cứ điểm. Bất Hủ Tiên Tử đối Mị Tông có chút ấn tượng, nàng còn gặp qua Mị Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Kiều Tôn Giả, không biết nàng hiện tại là trở lại Mị Tông, vẫn là tiếp tục đang giả heo ăn thịt hổ. Kia Hà Hoa Lâu lại là làm cái gì? Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục truy vấn. Hà Hoa Lâu có khác với phổ thông Thanh Lâu, Hà Hoa Lâu đều là Mị Tông đệ tử, bán nghệ không bán thân, Mị Tông đệ tử cầm kỳ thư họa thi từ ca phú mọi thứ tinh thông, Lục Huynh có hứng thú hướng vào trong nhìn qua sao? Giải thích người cũng không phải là Mạnh Cảnh Chu, mà là một người khác hoàn toàn. Mạnh Cảnh Chu quay đầu nhìn thấy Trung Ý đứng ở bên cạnh, nhẹ lay động quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng. Mạnh Cảnh Chu thần sắc bất thiện, nếu như ta nhớ không lầm, đi Hà Hoa Lâu đều là nho tu a. Không có điểm bút mực mang theo, đi Hà Hoa Lâu rất dễ dàng xấu mặt. Trung Ý nhẹ giọng cười nói, dùng mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn xem Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương. Thế nào, Bất Ngữ đạo nhân tinh thông thi từ ca phú, làm đồ đệ của hắn, liền một chút cũng không có học được sao? Nghe vẫn rất chơi vui. Bất Hủ Tiên Tử hứng thú, đây chính là thời kỳ thượng cổ không có địa phương, Tiểu Ngọc muội muội, chúng ta vào xem. Mạnh Cảnh Ngọc bình thường nào có cơ hội tới nơi này, cũng cảm thấy rất hứng thú. Muốn đi. Vậy liền đi. Bất Hủ Tiên Tử hào hứng lôi kéo Mạnh Cảnh Ngọc tay nhỏ, khiến cho Mạnh Cảnh Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bất Hủ Tiên Tử ngược lại là không có cảm thấy có gì không ổn, nàng trước kia thường xuyên như thế kéo Ngao Linh cùng Khương Liên Y. Trung Ý tiếu dung cứng ở trên mặt, mình làm sao bị hoàn toàn không thấy. Thế mà hoàn toàn không thấy sự khiêu khích của ta, thật nặng tâm cơ. Hà Hoa Lâu tại đế thành văn nhân mặt khách ở trong phi thường nổi danh. Thứ nhất là có Mị Tông làm bối cảnh, Mị Tông là đường đường chính chính chính đạo siêu phẩm tông môn, có thể đi vào Mị Tông, đều có tư cách xưng một tiếng mỹ nhân, mà Mị Tông lại rất xem trọng Hà Hoa Lâu, đem Hà Hoa Lâu coi là đệ tử tu hành một bộ phận. Có thể tưởng tượng Hà Hoa Lâu người đều là cỡ nào mỹ nữ. Thứ hai là Hà Hoa Lâu người xác thực đều rất có tài hoa, chính là Hàn Lâm Viện người cũng chưa chắc có thể hơn được các nàng. Nếu là văn chương đạt được Hà Hoa Lâu tán thành, rất nhanh liền có thể dương danh đế thành. Đương nhiên, Bất Hủ Tiên Tử là không quan tâm điểm này, nàng chính là đến xem náo nhiệt. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Hà Hoa Lâu sau ngày thường còn muốn náo nhiệt. Hà Hoa Lâu bên trong cũng không có bình thường Thanh Lâu loại kia nồng hậu dày đặc son phấn khí tức, vừa vặn tương phản, nơi này càng giống là thanh nhã như cúc thế ngoại đào nguyên, vãng lai ở giữa đều là quân tử cùng thục nữ. Còn có chữa lấy xinh đẹp váy dài nữ tu bay ở không trung, dây thắt lưng rộng dài theo gió đông đưa, khẽ vuốt tỳ bà, có dị vực Phật quốc vẻ đẹp. Bất Hủ tiên tử còn gặp được không ít tại rừng rậm La Thiên bị mình đánh người. Đế Thành đám công tử ca tu vi cao thấp tạm thời bất luận, luận am hiểu đồ vật, bọn hắn khẳng định là nhất toàn diện, tại khi còn bé, bọn hắn liền tại tư thục bên trong học tập tu hành tri thức, học tập nho đạo tri thức, văn võ đều thông. Nếu là không học tập nho đạo tri thức, sẽ không vài câu thể văn ngôn thi từ cái gì, ngày sau đụng phải nhân vật rất lợi hại, sẽ chỉ nói ngọa tào ngưu bức, vậy liền thật mất thể diện. Hà Hoa Lâu là đứng đắn nơi chốn, không có loại kia giường tre sự tình, liền xem như nữ tử đến Hà Hoa Lâu cũng không kỳ quái. Mạnh Cảnh Ngọc lòng hiếu kỳ không thể so với Bất Hủ tiên tử thấp, nàng hiếu kỳ lại hâm mộ nhìn xem những cái kia mỗi người mỗi vẻ mỹ nữ. Các tỷ tỷ đều thật xinh đẹp. Có sao? Bất Hủ tiên tử không có cảm giác gì, cảm thấy mỹ tông đệ tử tướng mạo bình thường đi, đều sắp xếp không tiến thượng cổ thập đại mỹ nữ, chớ đừng nói chi là cùng mình đường đường thượng cổ thập đại mỹ nữ đứng đầu dựng lên. Ngươi cái này tiểu nha đầu trưởng thành khẳng định so với các nàng cũng đẹp. Bất Hủ tiên tử nghiêm túc nói, nàng nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn, mà lại đối với cái này khen mình phong cách chiến đấu rất đẹp trai tiểu cô nương vẫn rất thích, yêu chiều vuốt một cái Mạnh Cảnh Ngọc cái mũi nhỏ, Mạnh Cảnh Ngọc đỏ mặt cúi đầu, tiếng như mũi kêu giống như ừ một tiếng. Vừa đi vào đến Mạnh Cảnh Chu. Không phải, Bất Hủ tiền bối ngài có thể đừng có dùng Lục Dương cái này trương mặt nói loại này buồn nôn nói sao, ta nhìn không quá thích ứng. Tại tinh thần không gian cùng vô địch anh đối luyện Lục Dương cũng tạm thời đình chỉ tu luyện, thần sắc quái dị nhìn xem Bất Hủ tiên tử. Tiên tử ngươi có biết hay không cái gì gọi là nam nữ hữu biệt? A, Lục huynh cũng tới nơi này. Lạc Vô Song chú ý tới Lục Dương đi tới Hà Hoa Lâu, cảnh giới của hắn đã khôi phục lại hóa thần sơ kỳ. Lục Dương tới. Cái kia tại rừng rậm La Thiên đại hiển thần uy Lục Dương. Ở đâu? Rừng rậm La Thiên chiến kết thúc không lâu, mọi người đối trận chiến kia ký ức vẫn còn mới mẻ, liền xem như không có tham gia trận chiến kia cũng là đều nghe nói qua. Trên lầu thật náo nhiệt. Bất Hủ tiên tử ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Hoa Lâu tầng cao nhất, Lạc Vô Song chính là đứng tại tầng cao nhất Vịnh Lan Can cùng mình chào hỏi. Lục huynh sao không đi lên nhìn qua, nghe nói Mị Tông chân truyền đệ tử Diệp Mộng Âm đến Hà Hoa Lâu tu luyện, ngay tại tầng cao nhất. Trung ý lại lần nữa giật dây Lục Dương lên lầu. Bất Hủ tiên tử vẫn như cũ không có phản ứng Trung ý, nắm Mạnh Cảnh Ngọc tay nhỏ lên lầu. Mạnh Cảnh Chu nhíu mày, cảm thấy Trung ý tiểu tử này không có hảo ý, nhưng tiên nhân muốn lên lâu, hắn dám cản à? Mạnh huynh cũng tới a. Lạc Vô Song chắp tay hành lễ, mời Mạnh Cảnh Chu bọn người đi trên bàn của hắn ngồi xuống. So với tại rừng rậm La Thiên thời điểm, hắn tại Hà Hoa Lâu mặc quần áo càng thêm khảo cứu cùng chính thức, cả người đều lộ ra có khí chất hơn. Làm cái gì vậy đâu? Mạnh Cảnh Chu chú ý tới Hà Hoa Lâu tầng cao nhất ngồi đầy văn nhân mặt khách, phần cuối là một tầng lụa mỏng xanh sau có một nữ tu ngồi mà đánh đàn, tiếng đàn len keng, như một xuân phong. Lạc Vô Song đang nghe truyện trên TV audio CV sững sờ, Mạnh huynh không biết sao, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là vì Diệp Mộng Âm mà tới. Mạnh Cảnh Chu ngược lại là nhận biết Diệp Mộng Âm, là cái cùng đào sư muội tương xứng mỹ nhân, trên vấn đạo đại điển, Diệp Mộng Âm làm Mị Tông Kim Đan trung kỳ đại biểu dự thi, đối thủ chính là Mạnh Cảnh Chu. Lạc Vô Song gặp Mạnh Cảnh Chu xác thực không biết, liền giải thích nói, Diệp Mộng Âm vừa tới Hà Hoa Lâu bất quá nửa cái nguyệt, liền trở thành Hà Hoa Lâu hoa khôi, mọi người vì gặp nàng một mặt không tiếc vung tiền như rác. Nhưng người ta là Mị Tông thân truyền đệ tử, nghe nói còn có thiên kiều tôn giả bối cảnh, làm sao thiếu linh thạch. Diệp Mộng Âm liền lập xuống quy củ, ai nếu là có thể viết xuống làm nàng hài lòng thi từ, nàng liền gặp kia người một mặt, vì kia người nhảy lên khẽ múa. Diệp Mộng Âm chi vũ, không những tuyệt mỹ, đối tu luyện đều rất có ích lợi. Lạc Vô Song nổ biểu môi, ra hiệu Mạnh Cảnh Chu nhìn bọn này người đang ngồi nhóm, không phải sao, đều đi qua năm ngày, cũng không có ai viết ra làm nàng hài lòng thi từ. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Diệp Mộng Âm yêu cầu hôm nay thi từ muốn cùng Tết Nguyên Tiêu tương quan. Người tới nơi này cũng không cũng là vì Diệp Mộng Âm chi vũ, còn có không ít người là vì tại Đế Thành dương danh. Đang khi nói chuyện, có người đem viết xong thi từ đưa cho thị nữ đưa cho lụa mỏng xanh sau Diệp Mộng Âm. Nguyệt viên đăng như trú, nguyên tiêu nháo thị đầu, tiếu ngữ tàn đăng mê, thang viên noãn hầu nhu. Diệp Mộng Âm nhẹ giọng đọc lên cái đó thi từ, sau đó liền tiếp theo đánh đàn. Mọi người ồn ào cười to, đây chính là thủ thường thường không có gì lạ về thôi, cũng không cảm thấy ngại xuất hiện tại Hà Hoa Lâu. viết kia bài thơ người chạy trối chết. Bạch Chung Ý rất dùng sức mở ra cây quạt, nhìn hướng Lục Dương, nhẹ giọng cười nói, Lục huynh thân là Bất Ngữ đạo nhân đệ tử, đương tin thông thi từ mới đúng, không đến một bài thử một chút. Nhớ ngày đó Bất Ngữ đạo nhân thế nhưng là tại Hà Hoa lâu lưu lại tốt mấy thủ danh thiên. Hắn liệu định Lục Dương về mặt tu luyện tài hoa hơn người, đối nho tu sở học nhất khiếu bất thông, bằng không thì trước đây làm sao chưa nghe nói qua. Nếu là Lục Dương làm thơ không thành, chính là tăng thêm trò cười, biến thành đàm tiếu. Bất Hủ tiên tử buồn bực, ta lúc nào tin thông thi từ rồi. Chung Ý nghẹn lời, không nghĩ tới Bất Hủ tiên tử thừa nhận dứt khoát như vậy, hắn đến tiếp sau khiêu khích kế hoạch đều vô dụng. Đã Lục huynh khiếp đảm không muốn nếm thử, kia không ngại để ta thử một lần. Chung Ý đằng sau người nói, nhìn hướng Bất Hủ tiên tử lộ ra một chút xem thường. Bất Hủ tiên tử lúc này mới chú ý tới Chung Ý đằng sau còn đi theo một người. Bất Hủ tiên tử chỉ vào kia người, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, a, ta nhớ được ngươi. Ngươi tại rừng rậm La Thiên bị ta đánh qua. Chính là chiến lực thường thường, không có gì ấn tượng. Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương bất đắc dĩ cho Bất Hủ tiên tử giới thiệu thân phận của đối phương, hắn gọi Dương Trường Bân, phụ thân là Hàn Lâm viện học sĩ, chính hắn là một nho tu, nghe nói 3 tuổi viết chữ, 5 tuổi viết thơ, 10 tuổi liền có thể viết văn chương, thi từ văn chương tại Đế Thành rất có danh khí. Chung Ý đặc địa đem Dương Trường Bân mang tới, mời hắn đến Hà Hoa lâu làm thơ, vừa hay nhìn thấy Lục Dương cũng tại Hà Hoa lâu, liền nghĩ muốn để Lục Dương làm thơ mất mặt, làm so sánh, lại để cho Dương Trường Bân bên trên. Đáng tiếc chính là, Lục Dương nhìn ra mưu kế của mình, không có mắt lừa. Là Dương Trường Bân. Đáng chết, hắn làm sao cũng tới. Dương Trường Bân danh khí so Lục Dương tưởng tượng còn lớn hơn, mọi người gặp gỡ Dương Trường Bân lộ ra hối hận thần sắc, phản phất Dương Trường Bân chỉ cần làm thơ, liền có thể thắng được Diệp Mộng Âm khẽ múa. Dương Trường Bân lộ ra nụ cười tự tin, sớm tại trước khi đến liền nghe nói Diệp Mộng Âm ra đề mục, nghĩ kỹ thi từ. Hắn sai người lấy ra bút mực giấy nghiêng, bút tẩu long xà, viết xuống một thiên thi từ, mời thị nữ đưa tới. Lụa mỏng xanh sau Diệp Mộng Âm lại lần nữa đình chỉ đánh đàn, nhẹ giọng đọc thơ lời văn, niệm xong sau khó khăn tiến hành lời bình. Đáng tiếc, lời văn là tốt lời văn, chính là từ ngữ trau chuốt quá hoa lệ, ngược lại rơi xuống tầm thường. Mọi người ầm vang cười to, nguyên bản bọn hắn nghe Diệp Mộng Âm niệm xong thi từ, đều coi là đây là một thiên danh thiên, có thể đạt được Diệp Mộng Âm ưu ái, ai nghĩ tới Diệp Mộng Âm một điểm không nể mặt mũi tiến hành lời bình. Dương Trường Bân thẹn quá hóa giận, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm mọi người, nhất là nhìn chằm chằm cười lớn tiếng nhất Bất Hủ tiên tử. Lục huynh tiếng cười như vậy lớn, chắc hẳn trong lòng ngực sớm có văn chương, không ngại viết ra để cho chúng ta thấy một lần. Bất Hủ tiên tử gãi đầu một cái, vội vàng tiến tinh thần không gian tìm kiếm kim thủ chỉ trợ giúp. Tiểu Dương tử, ngươi sẽ viết thi từ sao? Lục Dương có chút do dự, viết thi từ với ta mà nói khó khăn, nhưng ngươi muốn nói đọc mấy bài giữ thể diện, ngược lại là có. Như thế nào, Lục huynh, nếu là không viết ra được đến, cũng là không cần gượng chống, trực tiếp thừa nhận là được. Dương Trường Bân gặp Bất Hủ tiên tử ngây người, cười lạnh một tiếng, kết luận Lục Dương là làm không được thơ. Mạnh cảnh Chu Hữu Tâm làm thơ, vấn đề ở chỗ hắn xác thực sẽ không làm thơ, làm ra trình độ cũng liền là về trình độ. Mạnh cảnh Ngọc trông mong nhìn qua Bất Hủ tiên tử, kéo một chút ống tay áo, rất là lo lắng, nàng cũng nhìn ra được. Chung Ý cùng Dương Trường Bân đang tận lực nhằm vào Lục Dương ca ca. Lạc Vô Song nhíu mày, cảm thấy Dương Trường Bân có hơi quá. Viết liền viết. Bất Hủ tiên tử nói, từ thân phận ngọc bài lấy ra văn phòng tứ bảo, mài viết, rất nhanh liền viết xong một thiên lời văn. Viết nhanh như vậy. Dương Trường Bân nhíu mày, đây quả thực tựa như là đã sớm nghĩ kỹ bình thường, hạ bút liền viết, không chút do dự. Không khỏi sinh ra một loại không ổn cảm giác. Lục Dương sẽ không phải thật tinh thông nho đạo đi. Thị nữ tiếp nhận thi từ, đưa cho lụa mỏng xanh sau Diệp Mộng Âm. Diệp Mộng Âm chú ý tới lụa mỏng xanh phía trước động tĩnh, nghe được Dương Trường Bân yêu cầu Lục Dương làm thơ, nàng vốn định vì Lục Dương giải vây, lại không nghĩ rằng Lục Dương thế mà thật có thể hiện trường làm thơ. Nàng nhìn lướt qua cái này ngắn ngủi mấy dòng chữ, liền toát ra giật mình thần tình kích động hai tay không cầm được run rẩy. Cái này đây quả thật là Lục Dương đạo hữu hiện trường sở tác lời văn sao. Nàng đều làm tốt Lục Dương thi từ không được nàng thay Lục Dương viết chữ niệm lời văn chuẩn bị. Vạn vạn không nghĩ tới, Lục Dương đạo hữu tài hoa cao như thế. Tiểu thư. thị nữ chú ý tới Diệp Mộng Âm dị dạng, nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Mộng Âm như ở trong mộng mới tỉnh, lấy lại tinh thần, ổn ổn tâm thần, chuẩn bị đọc thơ. Diệp đạo hữu làm sao còn không niệm thơ? Trung ý nhíu mày, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, tất cả mọi người rất kỳ quái. Đúng lúc này, lụa mỏng xanh sau truyền đến Diệp Mộng Âm thanh âm thanh thúy, thanh ngọc án, nguyên tịch. Mọi người an tĩnh lại, đều muốn nghe xem Lục Dương viết là cái gì, là về vẫn là lương làm. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây. Càng thổi rơi, tinh như mưa. Bảo mã điêu xe hương đầy đường. Tiếng phượng tiêu di chuyển, bình ngọc ánh sáng chuyển, một đêm ngư long múa. Hoàn toàn tĩnh mịch. Đang ngồi người đều không không đắm chìm trong bài ca này chỗ miêu tả cảnh sắc bên trong, không cách nào tự kềm chế, một đêm ngư long múa. Lên khuyết ngắn ngủi vài câu, liền đem Tết Nguyên Tiêu cảnh miêu tả như thế sinh động. Miêu tả Tết Nguyên Tiêu cảnh sắc thi từ không ít, nhưng chỉ dùng rải rác vài câu, liền đắm chìm trong huyễn tưởng, lại là mấy trăm năm qua chưa từng có qua. Có ít người vụng trộm nhìn thoáng qua Dương Trường Bân, bất luận dưới khuyết viết như thế nào, chỉ nói lên khuyết cái này tinh xảo miêu tả thủ pháp, liền vung ra Dương Trường Bân kia thủ quá hoa lệ lời văn tốt mấy đầu đường phố. Dương Trường Bân sắc mặt xanh xám, hắn không nghĩ tới mình tỉ mỉ chuẩn bị thi từ, ngược lại không sánh bằng Lục Dương hiện trường sở tác. Hắn hừ lạnh một tiếng, lên khuyết viết tốt lại như thế nào, nếu là dưới khuyết thường thường không có gì lạ, chính là hủy bài ca này. Mạnh Cảnh Chu thì là không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao cũng là không gì làm không được thượng cổ tiên nhân, viết mấy thủ thơ hay tốt lời văn không thành vấn đề. Mạnh Cảnh Ngọc sùng bái nhìn xem bất hủ tiên tử, càng xem càng cảm thấy xuất khí. Lục Dương ca ca không những tu luyện cùng thiên phú chiến đấu cao, liền thi từ văn chương cũng tốt như vậy sao? Lụa mỏng xanh về sau, Diệp Mộng Âm nhẹ giọng đọc lên dưới khuyết. Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ. Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ. Chúng lý tầm tha thiên bách độ. Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại. Đăng hỏa lan sang sử. Đọc được cuối cùng, Diệp Mộng Âm si ngốc nhìn xem cuối cùng câu kia, mới chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, không thể trải nghiệm lời văn bên trong chi ý, có thể theo ở trước mặt mọi người đọc chậm, nàng dần dần phỏng đoán đến Lục Dương ý tứ. Khi người lại tại đăng hỏa lan sang sử, câu này là viết cho mình sao? Lặng ngắt như tờ. Nghe xong dưới khuyết có người đang chuẩn bị uống trà, cánh tay dừng tại giữ không trung, bưng chén trà, chậm chạp đưa không đến miệng bên cạnh. Càng nhiều người thì là khiếp sợ quay đầu nhìn xem bất hủ tiên tử, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nếu như nói lên khuyết viết cảnh đẹp là khó gặp tốt lời văn, khi dưới khuyết miêu tả thì là đem bài ca này đẩy lên một cái cao hơn phương diện. Thiên cổ danh từ. Này lời văn vừa ra, che đậy thiên cổ, bất luận cái gì miêu tả Tết Nguyên Tiêu lời văn đều rơi xuống tầm thường, căn bản không có tương đối khả năng. Dương Trường Bân vốn nghĩ coi như dưới khuyết viết cốt, cũng nhất định phải trêu chọc để Lục Dương mất mặt, nhưng khi Diệp Mộng Âm đọc lên dưới khuyết, hắn lại há to miệng, không còn gì để nói, đành phải uể oải im lặng. Hắn thậm chí không có tư cách lời bình bài ca này. Đều nhìn ta làm gì? Bất hủ tiên tử quay đầu nhìn bên cạnh Mạnh Cảnh Ngọc, cùng Mạnh Cảnh Ngọc ánh mắt đối đầu, không biết rõ làm sao phản ứng của mọi người như thế lớn, có chút không hiểu thấu. Mạnh Cảnh Ngọc đang chìm ngâm ở chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan sang sử, miêu tả bên trong, cùng bất hủ tiên tử ánh mắt một đôi, trái tim không bị khống chế phanh phanh phanh nhảy lên. Đây là tại mượn dùng thi từ biểu đạt yêu thương, chẳng lẽ lại Lục Dương ca ca một mực tại tìm kiếm chính là mình. Cốt cốt cốt nghĩ không ra Lục Huynh quả nhiên đạt được bất ngữ đạo nhân chân truyền, thế mà có thể làm ra truyền thế danh thiên. Trung ý vốn nghĩ mượn dùng cơ hội lần này để Lục Dương xấu mặt, lại không nghĩ rằng Lục Dương thâm tàng bất lộ, trước đây vẫn luôn là lấy thiên tài tu luyện thân phận gặp người, chưa hề hiển lộ qua nho tu thân phận. Trung ý tự hỏi là cái rất có tâm cơ người, nhưng hắn nếu là có bực này tài hoa, khẳng định là không giấu được, sớm đã dùng phần này tài hoa danh dương thiên hạ, làm sao lại đợi đến hôm nay. Còn có vừa rồi mình ba phen mấy lần khiêu khích, Lục Dương đều không có mắt lừa ý tứ. Trung ý nhìn hướng Lục Dương ánh mắt ẩn ẩn mang lên sợ hãi, cùng loại này tâm chìm như vực sâu người đối nghịch, xui xẻo khẳng định là mình. Cái này gọi không tin thông thi từ. Lạc Vô Song nhớ tới Lục Dương mới vừa nói qua lời nói, dở khóc dở cười nhìn xem hắn, cái này nếu là tính không tin thông thi từ, vậy trên đời này ai cũng không dám tự xưng thi nhân từ nhân. Vừa học được. Bất hủ tiên tử sờ lấy cái óc cười hắc hắc nói. mọi người thần sắc nàng trước kia gặp qua, kia là mang theo Tiểu Linh cùng Liên Y đi giả heo ăn thịt hổ thời điểm. Không nghĩ tới nhị đương gia giúp nàng làm lời văn cũng có thể có loại hiệu quả này. Tiểu Dương tử ngươi thật lợi hại. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử hưng phấn nhìn xem Lục Dương, nàng rất lâu đều không có loại cảm giác này. Ừm, Tiểu Dương tử ngươi đây là biểu tình gì? Lục Dương thần sắc quái dị, đối với phản ứng của mọi người sớm có đoán trước. Hắn thở dài, không có gì, ta chỉ là không nghĩ tới, thân phận của ta còn có thể như thế dùng. Lục Dương xác thực không nghĩ tới, hắn có một ngày còn có thể dùng kẻ chép văn thân phận trang bức, mặc dù là Bất Hủ tiên tử dùng thân phận của mình đi trang bức. Bất Hủ tiên tử không quá lý giải Lục Dương nói là có ý gì. Thân phận của ngươi. Nàng nhớ kỹ Lục Dương thường xuyên nói cái gì nàng hẳn là kim thủ chỉ, là tùy thân lão gia gia, tùy thân lão nải nải. Nàng hỏi Lục Dương đây là ý gì, Lục Dương nói chính là ở tại tinh thần không gian, có thể lợi dụng tri thức giúp thân thể chủ nhân trang bức ý tứ. Nghĩ tới đây, Bất Hủ tiên tử bừng tỉnh đại ngộ, a ta đã hiểu, dựa theo Tiểu Dương tử ngươi cách gọi suy ra, thân phận của ngươi bây giờ gọi tùy thân lão tiểu tử. Lục Dương. Ta giúp tiên tử ngươi trang bức, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. PS dịch nghĩa. Đầu đội, mũ hình con ngài, tơ liễu vàng rủ. Cười nói vui đùa đi qua, hương bay thoảng. Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần. Bỗng nhiên quay đầu lại. Người ở ngay đó. Ở nơi lửa đèn tàn. Dịch thơ. Ngài tầm. Liễu tuyết, tơ vàng rủ. Phản phất hương bay, cười nói rộ. Giữa đám tìm người trăm ngàn độ. Bỗng quay đầu lại. Người ngay trước mắt. Dưới lửa tàn đứng đó. Lão tiểu tử Lục Dương tại nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Thân là nắm giữ hiện đại tri thức người xuyên Việt, sau khi xuyên Việt không những trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn đệ tử, còn trở thành đệ nhất thiên hạ sư đệ, có thượng cổ tiên nhân ký túc ở trong thân thể của mình. Còn cùng địa vị cao nhất công tử ca là bằng hữu, tự thân thiên phú tu luyện vẫn là đương đại đỉnh tiêm. Xưa nay cũng không tìm tới mấy cái cùng mình sánh ngang. Làm sao đến trang bức thời điểm liền không tới phiên mình. Còn mời Lục Dương đạo hữu tiến đến một lần. Lụa mỏng xanh về sau, lại lần nữa truyền đến Diệp Mộng âm thanh. Mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là Lục Dương bài ca này cũng không thể để Diệp Mộng âm hài lòng, vậy thì không phải là vấn đề của bọn hắn. Mà là Hà Hoa Lâu cố ý không chiêu đãi mọi người. Bất Hủ tiên tử tại mọi người hâm mộ và sùng bái trong ánh mắt xốc lên lụa mỏng xanh, gặp được mấy ngày chưa từng lộ diện Diệp Mộng Âm. Bất Hủ tiên tử đối Diệp Mộng Âm có chút ấn tượng, nói thế nào lúc trước vấn đạo tông 12 vạn tròn năm khánh điển là nàng tổ chức. Đế thành đều truyền Diệp Mộng Âm sinh như thế nào thiên kiều bá mị, quyến rũ động lòng người, có thể để người vừa gặp đã cảm mến, Diệp Mộng Âm cũng xác thực như là nghe đồn như vậy tuyệt mỹ. Thậm chí bởi vì nàng trời sinh mỹ cốt, mọi cử động có khác phong thái, luận dụ hoặc trình độ còn tại Đào Yêu Diệp, Lan Đình phía trên. Nhưng Bất Hủ tiên tử hoàn toàn không có loại cảm giác này, Diệp Mộng Âm dáng dấp còn không có mình đẹp mắt. Diệp Mộng Âm nên tiếp Bất Hủ tiên tử ánh mắt trong suốt, rất là giật mình, nàng mỹ cốt liên đồng môn sư tỷ sư muội đều có ảnh hưởng, mạnh cảnh chu lần kia có thể chiến thắng mình dựa vào cũng là ý chí lực. Như Lục Dương như vậy dùng thanh tịnh ánh mắt đối đãi mình, còn là lần đầu tiên. Lục Dương đạo hữu, đã lâu không gặp, không ngại dời bước thiên phòng một lần. Diệp Mộng Âm đỏ mặt, nàng lần thứ nhất mời nam tu đến khuê phòng. Bọn hắn cùng mọi người chỉ là cách một tầng lụa mỏng xanh, âm thanh, động tác tất cả mọi người nhìn rõ ràng, tay chân bị gò bó. Tốt. Bất Hủ tiên tử không có nghĩ quá nhiều, thống khoái đáp ứng. Trong khuê phòng, Diệp Mộng Âm giữa lông mày gọt giũa chu sa, người mặc một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh váy dài, váy lên theo lên phức tạp tinh tế phi thiên cùng tường vân đồ án, sắc thái lộng lẫy, theo nàng múa, váy áo dương nhẹ, sợi tóc theo gió khinh vũ, tăng thêm mấy phần linh động chi khí. Quan sát này múa, đối với tâm cảnh tu hành có trợ giúp rất lớn. Ngươi cái này nhảy không được a? Bất Hủ tiên tử nhìn không được, cái này khiêu vũ trình độ quá kém, kém xa chu thiên. Khiêu vũ muốn thân tùy tâm di chuyển, ngươi xem một chút ngươi động tác này, hoàn toàn là đâu ra đấy đang nhảy, thiếu khuyết linh khí. Đến, cùng ta học. Bất Hủ tiên tử tự mình hạ tràng làm mẫu, động tác nhẹ nhàng, tựa như cổ họa bên trong bay ra đến tuyệt mỹ tiên tử, một cái nhăn mày một đám đều mang theo không hiểu mị lực, hoàn toàn không phải Diệp Mộng Âm loại này dựa vào mị cốt tăng thêm chi vũ có khả năng so sánh. Diệp Mộng Âm trợn mắt hốc mồm, Lục Dương sư huynh sẽ còn khiêu vũ. Nàng là lấy múa nhập đạo, tại Mị Tông bên trong vũ đạo thiên tư tối cao, bằng không thì cũng không có tư cách đại biểu Mị Tông tham gia vấn đạo đại bỉ. Diệp Mộng Âm vốn cho rằng người đồng lứa bên trong, không ai có thể đang khiêu vũ phương diện này hơn được chính mình. Không nghĩ tới a, nữ tu bên trong xác thực không có, nam tu bên trong có một cái. Chẳng lẽ lại Bất Ngữ đạo nhân còn am hiểu khiêu vũ? Diệp Mộng Âm nhớ lại một chút liên quan tới Bất Ngữ đạo nhân nghe đồn, chưa nghe nói qua còn có chuyện này. Mặc dù Bất Hủ tiên tử dáng múa ưu nhã di chuyển người, nhưng nàng hiện tại dùng chính là Lục Dương thân thể, người ở bên ngoài nhìn liền rất lúng túng. Cũng may Diệp Mộng Âm là thật thích vũ đạo, không quan tâm Lục Dương kỳ quái không hài hòa cảm giác, nghiêm túc đi theo Bất Hủ tiên tử học tập. Ai, dạng này là được rồi, muốn phỏng đoán vũ đạo hàm nghĩa, không thể đơn thuần bắt chước. Kỳ thật Bất Hủ tiên tử so Chu Thiên sẽ còn nhảy, Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều từ nàng bên này học qua, chỉ bất quá nàng tự kiềm chế thân phận, thời kỳ thượng cổ tiên nhân tụ hội để Chu Thiên lên đài biểu diễn, nàng nhìn xem là được rồi. Ngao Linh cùng Khương Liên Y mặc dù học qua, nhưng bàn về vũ đạo thiên phú, vẫn là không sánh bằng Chu Thiên. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử đầu đội châu ngọc kim sức, búi tóc kéo cao, khóe mắt bôi màu đỏ thắm nhãn ảnh, người mặc màu vàng sáng áo choàng ở trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa, từ đen nhánh lọn tóc đến châu tròn ngọc sáng ngón chân, mỗi một tấc da thịt đều hiển lộ rõ ràng ra tràn đầy sức sống. Bất Hủ tiên tử hồi lâu không nhảy, muốn tại tinh thần không gian cùng hiện thực đồng bộ khiêu vũ mới có thể tìm về cảm giác. Lục Dương ngơ ngác nhìn Bất Hủ tiên tử khiêu vũ, tại nghiêm túc suy nghĩ trong lịch sử có vị kia đại thần có tư cách nhìn hoàng thượng khiêu vũ. Khẽ múa qua đi, Diệp Mộng Âm mệt thở hồng hộc, lại cười rất vui vẻ. Nàng có thể cảm nhận được mình tại vũ đạo phương diện tiến bộ, mà lại là rất có tiến bộ. Đa tạ Lục Dương sư huynh chỉ giáo. Nàng nghiêm túc không người một bái, không dám có chút lười biếng. Trải qua lần này chỉ điểm, giảm bớt nàng khổ tu 10 năm, xưng hô một tiếng tân sư đều không đủ. Nhưng nàng vẫn có một chuyện không rõ, mới Lục Dương cuối cùng câu kia, kia người lại tại Đăng Hỏa Lan sang sử, đến tột cùng là có ý gì, thật là viết cho mình sao, nếu là viết cho mình cảm giác tiến vào khuê phòng về sau biểu hiện không quá giống a. Chẳng lẽ nói là Lục Dương sư huynh nhìn mình vũ đạo thiên phú quá kém, đối với mình thất vọng sao? Diệp Mộng Âm càng nghĩ càng thấy được đến có khả năng này. Bất Hủ tiên tử tại Hà Hoa lâu làm thơ, tại thời gian cực ngắn liền cấp tốc truyền khắp đế thành, chính là Hàn Lâm viện những cái kia các đại nho đều cực kỳ chấn kinh. Cốt thi từ không chỉ có thể danh truyền thiên cổ, càng quan trọng hơn là cái này còn có thể trở thành nho tu tu hành thủ đoạn. Cái này so Bất Ngữ lão tặc sở tác lời văn còn tốt hơn mấy phần a, chỉ sợ Lục Dương sở học không những dựa vào Bất Ngữ lão tặc, hắn tự thân liên quan tới nho tu thiên phú liền rất kinh người. Pháp thuật thần thông, kiếm tu, nho tu. Phần này thiên phú còn tại Bất Ngữ lão tặc phía trên, ngoại giới đều truyền cho hắn có thành tiên tư, truyền ngôn không giả a. Các ngươi chú ý dưới khuyết câu nói này, chúng lý tầm tha thiên bách độ. Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan sang sử. Ngoại giới nói đây là viết cho Mị Tông một cái tiểu cô nương, lão phu ngược lại là có khác biệt cái nhìn. Tăng huynh không ngại nói một chút. Các ngươi cần phải nghe qua không ít liên quan tới Lục Dương nghe đồn, tại trong truyền thuyết các ngươi nghe qua hắn liên quan tới chuyện nam nữ nghe đồn sao, một lần đều không có đi, điều này nói rõ Lục Dương khả năng không quan tâm chuyện nam nữ, bài ca này cũng không phải thế nhân nói tới như vậy nông cạn. Tại cái này đại tiền đề nhìn xuống câu nói này, kia người lại tại Đăng Hỏa Lan sang sử, kia người chỉ là ai rất có thể chỉ là chính hắn. Vậy cái này câu nói ý tứ chính là, Lục Dương trải qua thiên tân vạn khổ tu hành, muốn tìm kiếm cái gì nhưng thủy chung tìm kiếm không đến, cuối cùng rốt cục có rõ ràng cảm ngộ, phát hiện hắn chỗ tìm kiếm đúng là mình bản tâm. Ta gặp quá nhiều tu sĩ, bước vào tu hành đường về sau, mất phương hướng bản tâm, mặc dù tu hành có thành tựu, lại cho người một loại ngơ ngơ ngác ngác cảm giác, dẫn đến tiếp sau tấn cấp không còn chút sức lực nào. Biết người người trí tự biết người rõ, Lục Dương đem tu hành cảm ngộ viết nhập này lời văn, là muốn điểm tỉnh đông đảo tu sĩ, để bọn hắn tự vấn tự xét lại, bài trừ tâm chướng a. A, giống như đúng là như thế một chuyện, kẻ này có đại tài a. Nhị hoàng tử biệt thự. Nhị hoàng tử nhìn xem trên tay phần tình báo này, ánh mắt sáng rực. Mưu cầu hoàng vị, không thể rời đi Lục Dương trợ giúp, là thời điểm cùng hắn tiếp xúc. Nhị hoàng tử tại Đông Hải cũng không tìm tới kéo dài thọ nguyên tiên thảo. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Như có thể tại Đông Hải tìm tới tiên thảo, vì phụ hoàng kéo dài tuổi thọ, như vậy mình tại phụ hoàng trong lòng địa vị liền sẽ lên cao, thậm chí có khả năng vượt qua đại ca, lập mình vì thái tử. Nếu là tìm không thấy tiên thảo cũng không sao, phụ hoàng có thể nhìn thấy mình hiếu thuận, so với cái gì cũng không làm đại ca, đồng dạng là một chỗ ưu điểm. Mà lại đi Đông Hải xác thực rất nguy hiểm, Long Cung phát sinh hai vị tiên nhân đại chiến, có chút tác động đến hắn liền chết oan chết uổng, trải qua loại kia hiểm cảnh, phụ hoàng không có khả năng thờ ơ. Cho nên hắn có tìm được hay không tiên thảo không trọng yếu, trọng yếu là hắn đi Đông Hải. Mặc dù như thế, hắn sau khi trở về, chờ một năm, phụ hoàng thân thể ngày càng gầy gò, vẫn không thấy lập trữ, cái này để hắn khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Trùng hợp lúc này sau Lục Dương đi vào đế thành, dựa vào Đông Hải giao tình, hắn mời Lục Dương đến phủ thượng một lần, giao lưu tình cảm, để Lục Dương giúp mình leo lên hoàng vị, đều là chuyện thuận lý thành chương. Có rất ít người biết được, nhị hoàng tử là một vị người tâm tư kín đáo. Hạ gia lão nhị muốn mời bản tiên đi qua. Bất Hủ tiên tử thu được thiếp mời về sau, cảm thấy cái này đế thành thật đúng là náo nhiệt, mỗi ngày đều có thể thu được thiếp mời, loại trừ hạ gia lão nhị thiếp mời, còn có không ít văn nhân mặc khách thiếp mời theo nhau mà tới, đều là mời nàng ngâm thơ làm thơ, đều dựa theo Lục Dương ý tứ xin miễn. Thánh thượng, muốn gọi nhị hoàng tử. Lục Dương nhắc nhở, nếu là ngay trước nhị hoàng tử mặt gọi hạ gia lão nhị, vậy thì chờ lấy nhị hoàng tử cho khó coi sắc mặt. À, vậy được rồi. Bất Hủ tiên tử là cái hợp cách hoàng đế, biết nghe lời can gián, Lục Dương nói cái gì, nàng liền nghe cái gì. Vậy liền đi một chuyến hạ gia lão nhị trong nhà. Bất Hủ tiên tử thích địa phương náo nhiệt, trên thiếp mời nói, hạ gia lão nhị sẽ thiết trí yến hội, mở tiệc chiêu đãi Lục Dương. Lại kêu lên lão mạnh đi, hắn đối đế thành sự tình tương đối quen thuộc, chúng ta đến hạ gia lão nhị. Nhị hoàng tử trong nhà cũng không trở thành hai mắt đen thui. Lục Dương nói, kém chút liền thuận Bất Hủ tiên tử xưng hô hô đi xuống. Mạnh Cảnh Chu biết được nhị hoàng tử muốn mở tiệc chiêu đãi Lục Dương, nhíu mày, dựa theo hắn đối nhị hoàng tử hiểu rõ, lần này yến hội chỉ sợ không chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Bất quá đã tiên nhân muốn đi, hắn cũng không dám cản trở, cùng lắm thì gặp được sự tình, hắn thay tiên nhân đỡ một chút. Lần này Mạnh Cảnh Chu cũng không mang theo Mạnh Cảnh Ngọc, loại trường hợp này không thích hợp Mạnh Cảnh Ngọc đi theo. Nhị hoàng tử yến hội định tại 3 ngày sau, 3 ngày qua đi, Bất Hủ tiên tử mang theo Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lao tới yến hội. Nhị hoàng tử đối với Lục Dương tương đương coi trọng, yến hội cùng ngày, hắn tự mình tại cửa ra vào nghênh đón Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Hắn xa xa trông thấy hai người tới, chạy chậm đi qua, mang trên mặt nhiệt tình mà không quá phận tiếu dung, chắp tay nói, hai vị, từ Đông Hải từ biệt, đã có 1 năm không thấy, rất là tưởng niệm a. Mạnh Cảnh Chu mang trên mặt đồng dạng tiếu dung, chắp tay đáp lễ, hoàng tử điện hạ khách khí. Mời vào bên trong. Mời. Nhị hoàng tử tổ chức yến hội mục đích đúng là vì Lục Dương bày tiệc mời khách, đã nhân vật mấu chốt đã đến, yến hội cũng liền thuận lý thành chương bắt đầu. Có lẽ là lo lắng yến hội không đủ náo nhiệt, nhị hoàng tử còn mở tiệc chiêu đãi rất nhiều công tử ca, một phần nhỏ người Lục Dương nhận biết, càng nhiều thì là thấy đều chưa thấy qua. Ý vị này nhị hoàng tử mời tới công tử ca không đều là người đồng lứa. 3 người ngồi xuống, nhị hoàng tử chủ động nói ra, đã sớm nghe nói Lục Dương đạo hữu đến đế thành, đáng tiếc ta quá bận rộn công vụ, hoàng mỹ chiêu đãi Lục Dương đạo hữu, hôm nay rốt cục rút ra nhàn rỗi, vì Lục Dương đạo hữu bày tiệc mời khách, mong rằng đừng nên trách. Lục Dương đạo hữu tại đế thành thế nhưng là đại xuất danh tiếng a, không những khuất nhục đế thành tất cả cùng tuổi thiên tài, còn tại Hà Hoa lâu làm thơ một bài, dẫn tới chứa đầy sảnh đường lớn tiếng khen hay, liền Hàng Lâm viện các đại nho đối ngươi làm thơ đều khen không dứt miệng, tán thưởng ngươi bài ca này có minh tâm kiến tính chi năng. Đến, ta vì ngươi giới thiệu những này người. Vị này là Thái Phủ Khanh Cháu, Hồng Quang Sơn. Vị này là Đại Đô Đốc Phủ Trưởng Sử Chi Tử, Khổng Đức. Vị này là... Nhị hoàng tử từng cái giới thiệu qua đi, Hồng Quang Sơn bọn người mang theo tự ngạo tiếu dung. Thân phận của bọn hắn chính là sự kiêu ngạo của bọn họ. Bất Hủ tiên tử đều chỉ là lễ phép gật gật đầu, nàng đối với những người này thân phận không có hứng thú, mà lại Thái Phủ Khanh cái gì, nàng cũng không biết những này là làm cái gì. Mạnh Cảnh Chu ở một bên nghe, thần sắc khẽ biến, Bất Hủ tiên tử không hiểu những này người phía sau ý vị như thế nào, hắn xác thực rõ ràng. Những này người dính đến đại hạ các mặt, quân đội, tài chính, Đế thành Trị An chờ một chút, như đều có thể vì nhị hoàng tử sử dụng, chính là một cổ cực kỳ to lớn lực lượng. Đây là nhị hoàng tử tại cho Lục Dương giới thiệu phía sau có bao nhiêu người ủng hộ hắn. Bất Hủ tiên tử nghe được hơi không kiên nhẫn, rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi giới thiệu bọn hắn thời điểm vì cái gì cũng nên nói phụ thân của bọn hắn cùng ông nội là ai, chính bọn hắn không nổi danh sao. Ngươi nhìn ta giới thiệu mình thời điểm, chỉ cần ta nói ta là Lục Dương, người khác liền đều biết ta, đều không cần nói khác. Lời vừa nói ra, Hồng Quang Sơn bọn người Tiếu Dung cứng ngắc, đâm chọc nỗi đau của bọn họ. Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền nói bọn hắn chột dạ không thôi, phần này nhìn rõ mọi việc năng lực, quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm, khó trách nhị hoàng tử điện hạ như vậy cực lực lôi kéo Lục Dương. Mà lại bọn hắn là thân phận gì cùng ta cũng không sao chứ. Bất Hủ tiên tử không hiểu hỏi, nàng đều không quan tâm những này người gọi cái gì, còn quản bọn họ phụ thân cùng ông nội là ai làm cái gì. Còn không bằng tranh thủ thời gian giới thiệu xong tranh thủ thời gian mở yến hội. Nhị hoàng tử trong lòng hơi động, hắn không tin mình lần này giới thiệu Lục Dương xem không hiểu, Lục Dương lại nói không quan tâm thân phận của những người này, là muốn nói không nguyện ý tham gia trận này hoàng vị cạnh tranh sao. Nhị hoàng tử thấy thế, dứt khoát không còn tiếp tục giới thiệu sau lưng mình thế lực, thuận Lục Dương ý tứ bắt đầu yến hội. Yến hội quá trình hết thảy bình thường, vũ nữ trợ hứng, ăn uống linh đình, uống rượu làm vui. Vũ cơ dáng múa ưu mỹ, nhưng cùng Diệp Mộng Âm so ra chính là tiểu vu gặp đại vu, cùng Bất Hủ tiên tử so ra càng là liền sách giày cũng không xứng, Bất Hủ tiên tử đối khiêu vũ không có gì hứng thú. Đổi thành Chu Thiên còn tạm được. Bất Hủ tiên tử không quá ưa thích uống rượu, nàng nhớ kỹ Tuế Nguyệt tiên dùng thân thể ngâm qua một vò tiên tửu, mùi rượu xông vào mũi, độ kiếp kỳ tu sĩ nghe một chút đều sẽ đầu váng mắt hoa, như vào tiên quốc, lúc ấy Kỳ Lân tiên cùng Cửu Trọng tiên đối bình rượu liền uống. Uống xong mượn rượu làm càn, tương đương chứng tai gai mắt. Bất Hủ tiên tử cảm thấy mình thân là thượng cổ thập đại mỹ nữ đứng đầu, muốn tự kiềm chế thân phận, không thể làm như thế hạ giá hành vi, liền đối với rượu một mực có chút mâu thuẫn. Đúng rồi tiểu dương tử, ngươi có muốn hay không nhìn một chút Kỳ Lân tiên cùng Cửu Trọng tiên mượn rượu làm càn tràng cảnh, bản tiên nơi này còn có lưu ảnh. Lục Dương nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, loại vật này ai nhìn ai chết, hắn còn muốn sống thêm 2 năm. Nhị hoàng tử uống say mềm lâm ly, tiếp lấy tửu kình, tới gần Lục Dương, kêu ca kể khổ. Lục Dương đạo hữu, ta tâm đắng a. Phụ hoàng đại nạn sắp tới, có thể hoàng vị lại chậm chạp không chừng, đại ca nói là vô ý lưu luyến hoàng vị, có thể hoàng gia không tình thân, cái này ai còn nói được đến chuẩn đâu. Còn có lão tứ, lão ngũ, bọn hắn ngoài miệng nói đối hoàng vị không có hứng thú, vụng trộm lại đều có chuẩn bị. Nhị hoàng tử lắc đầu thở dài, chân tình bộc lộ, đế thành phong vân biến hóa khó lường, đạo hữu ngươi là người ngoài cuộc, nhìn rõ ràng nhất, ngươi nói cuối cùng này đến cùng ai có thể đoạt được hoàng vị. Ngay tại uống rượu làm vui mọi người nghe được nhị hoàng tử lời say, giả bộ thảo luận, trên thực tế đều đang len lén quan sát Lục Dương phản ứng. Điện hạ đây là mượn tửu kình ngã bài, muốn biết Lục Dương đến cùng có thể hay không gia nhập bọn hắn trận doanh. Mạnh Cảnh Chu thần sắc khẽ biến, cũng ý thức được điểm này. Cái này nếu là trả lời xuất hiện chỗ sơ suất, nói không chừng sẽ đem Mạnh gia cùng Vấn Đạo Tông đều kéo nhập hoàng vị cạnh tranh ở trong. Mà Mạnh gia cùng Vấn Đạo Tông xưa nay ở vào trung lập địa vị, là không tham dự hoàng vị cạnh tranh. Loại này tiền lệ không thể mở. Lục Dương đồng dạng ý thức được điểm này, đây mới là nhị hoàng tử mời hắn tới mục đích. Muốn ép hắn đứng đội. Phải cẩn thận trả lời, không thể để cho nhị hoàng tử bắt lấy lỗ thủng. Đang lúc Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều suy nghĩ rốt cuộc muốn trả lời như thế nào, chỉ thấy Bất Hủ tiên tử lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nguyên lai ai có thể làm hoàng đế là ta quyết định sao? Bất Hủ tiên tử vốn cho rằng nàng muốn thành lập vương triều đậu nành còn phí chút sức lực, tỉ như cần nàng cùng Vân Nha đầu xuất thủ, xây lật đổ đại hạ vương triều, lệnh lập triều đình. Cân nhắc đến lật đổ đại hạ không phải vẻn vẹn dựa vào vũ lực liền có thể giải quyết, trong thực tế hẳn là sẽ tao ngộ rất nhiều lực cản. Bất Hủ tiên tử một mực lười đi ngoại giới thành lập vương triều đậu nành. Không nghĩ tới a, đại hạ hoàng thất tốt như vậy nói chuyện, mình muốn cho ai làm hoàng đế, ai liền có thể làm hoàng đế. Nàng hiện tại là Vấn Đạo Tông đại diện tông chủ, là thiên đình chi chủ, lập tức liền là vương triều đậu nành khai quốc hoàng đế, thiên hạ vương dưới lớn nhất 3 cái thế lực đầu lĩnh đều là nàng, đây là nàng tại thời kỳ thượng cổ đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ. Nàng liền nói trên thế giới nào có nhiều như vậy lục đục với nhau, không phải sao, tất cả mọi người là người tốt. Lục Dương kinh nghi bất định nhìn xem Bất Hủ tiên tử ngươi trước kia trí thông minh đều là giả vờ a. Tiểu Dương tử, ngươi một mực nhìn lấy ta làm cái gì? Bất Hủ tiên tử không hiểu nhìn xem Lục Dương, nàng còn là lần đầu tiên lấy. Gặp nhị đương gia lộ ra như thế biểu tình khiếp sợ. Không, không có gì, ta chính là cảm thấy tiên tử ngài thật thông minh. Bản tiên đương nhiên thông minh. Mặc dù không rõ nhị đương gia vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy, nhưng nghe nhị đương gia khen mình thông minh, vẫn là rất vui vẻ. Trong hiện thực mạnh cảnh Chu đối Bất Hủ tiên tử trả lời kính nể không thôi, không hổ là tiên nhân a, không những tu vi xưa nay vi tôn, thậm chí EQ đều cao như thế, lệnh nhân vọng bụi không kịp. Trái lại Lục Dương, bạch bạch để tiên nhân đi theo, cái này cũng nhiều ít năm qua đi, cái gì đều không có học được, cả ngày liền biết tính toán chính mình. Hảo hảo ở tại tinh thần không gian bên trong học tập lấy một chút. Mọi người nghe được Bất Hủ tiên tử trả lời, thần sắc biến đổi thật là nhạy cảm phản ứng, không những xảo diệu tránh đi trả lời, còn đem nhị hoàng tử cho bao lấy. Nhị hoàng tử trả lời, Lục Dương định đoạt, Lục Dương nói không tính, đều không đúng. Định đoạt, đây là đại nghịch bất đạo, tội chết một đầu, nói không tính, vậy liền mang ý nghĩa tại nói Lục Dương vô dụng, nhị hoàng tử không mặt mũi lại kết giao hắn. Phần này tâm cơ, phần này tính toán, lại thêm cái này kinh thiên tu vi, khó trách có tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân xưng hô. Cho dù là Bất Ngữ đạo nhân tại lúc còn trẻ đều làm không được loại trình độ này. Cũng may nhị hoàng tử tâm tư kín đáo, mặc dù bị Bất Hủ tiên tử trả lời dọa một chút, nhưng như cũ giả say, cứ như vậy, coi như ngày sau chuyện xảy ra, hắn cũng có từ chối lời văn. Mưu cái việc xấu sao? Nào có thể đoán được Bất Hủ tiên tử lại nói ra, nếu là không biết ai làm hoàng đế lời nói, vậy liền ta đương, ngươi muốn tại ta chỗ này. Nhị hoàng tử lúc này dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không còn dám giả say. Cái này nếu là giả bộ tiếp nữa, không chừng Lục Dương còn có thể nói ra cái gì đại nghịch bất đạo. Nghe nói tại rừng rậm La Thiên thời điểm, Lục Dương liền từng khẩu xuất cuồng ngôn, nói hắn nghĩ thành lập vương triều đậu nành, hiện tại lại lặp lại cái đề tài này. Chẳng lẽ lại hắn tại rừng rậm La Thiên thời điểm, liền dự liệu được hành vi của mình sao? Kinh khủng bực nào tính toán? Có chút trò đùa lời nói, Lục Dương có thể mở, hắn không được. Lục Dương là ai vấn đạo tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, thâm thụ bán tiên cấp bậc Vân Chi coi trọng, tại Đông Hải mất tích trong lúc đó, hãng hải đạo quân đích thân tới Đông Hải, tìm kiếm Lục Dương, đủ để thấy hãng hải đạo quân đối Lục Dương coi trọng, chớ nói chi là Lục Dương còn đã cứu Long tộc cổ tổ. Tương lai tiên môn môn chủ, còn cùng ba vị bán tiên có cực kỳ quan hệ mật thiết, bất luận là địa vị vẫn là bối cảnh, đều không ai bằng. Chỉ cần Lục Dương ngoài miệng nói một chút, không phải chân chính mưu phản, vậy ai dám động hắn? Lục Dương đạo hữu nói đùa rồi. Nhị hoàng tử không dám nói tiếp, nếu là lại thuận nói tiếp, đừng nói hắn kế thừa hoàng vị, hắn hoàng tử này vị trí có thể hay không giữ được đều khó nói. Phụ hoàng cũng không dám. Nhị hoàng tử nhìn hướng Bất Hủ tiên tử ánh mắt, ẩn ẩn mang theo kính sợ, hắn còn là lần đầu tiên gặp so với mình tâm tư còn muốn kính đáo kỳ tài. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Bất Hủ tiên tử không rõ mọi người nhìn chính mình cũng mang theo kính sợ, là bởi vì chính mình muốn làm hoàng đế sao? Giống như giải thích được. Nhị hoàng tử nói sang chuyện khác, lại chỉ vào những cái kia vũ cơ nói ra, Lục Dương đạo hữu đối với mấy cái này vũ cơ nhưng có hứng thú, nếu là cảm thấy hứng thú, đều có thể mang về, cùng các nàng song tu còn có thể tăng thêm tu vi. Ta muốn các nàng làm cái gì? Gặp Lục Dương cự tuyệt, nhị hoàng tử không có ngoài ý muốn, có Diệt Mộng Âm Minh Châu ở phía trước, những này vũ cơ xác thực không quá có thể để ý. Hắn phủi tay, một đội người hầu dơ khay, từ nhỏ phòng nối đuôi nhau mà ra, khay bên trong đều là các loại kỳ trân dị bảo, công pháp bí tịch, đối tu luyện đều rất có ích lợi, bất luận cái gì đồng dạng xuất ra đi, đều có tư cách trở thành đấu giá hội áp trục vật phẩm đấu giá, chính là mặt khác được mời người. Nhìn thấy những vật này đều một trận nhãn nóng. Điện hạ dốc hết vốn liếng a. Ta cùng Lục Dương đạo hữu mới quen đã thân, chuẩn bị một chút lễ mọn, còn mời Lục Dương đạo hữu nhận lấy sau không muốn ghét bỏ. Bất Hủ tiên tử xác thực rất ghét bỏ, nàng chỉ là nhìn lướt qua, liền nhận ra những thứ này lai lịch, đối nàng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nàng động phủ cổng tảng đá đều so những vật này đáng tiền. Có thể nghĩ lại, những vật này không phải cho mình dùng, mà là cho Lục Dương dùng. Vậy liền coi như có chút trợ giúp. Những bảo bối này đều là nhị hoàng tử tỉ mỉ vì Lục Dương chuẩn bị, vì chính là kết giao cái này trợ lực, như Lục Dương có thể nhận lấy những vật này, đã nói lên Lục Dương sẽ có khuynh hướng đứng tại hắn bên này. Nhị hoàng tử bí mật quan sát Lục Dương phản ứng, khẩn trương không thôi. Cho không. Bất Hủ tiên tử nghĩ thầm, đế thành thật đúng là nhiều người tốt. Tự nhiên. Nhị hoàng tử gật đầu cười nói. Vậy ta liền không khách khí, tạ ơn. Cầm đầu người hầu lấy ra một mai trữ vật giới, đem trong mâm chi vật đều thu được trong nhẫn chứa đồ, hai tay dâng lên. Nhị hoàng tử gặp Bất Hủ tiên tử nhận lấy nhẫn trữ vật, tiếu dung càng sâu. Xem ra trước đó lời nói đủ loại, chỉ là bởi vì không nguyện ý bị thăm dò. Lui một bước nói, nhận những bảo bối này, ngày sau coi như không ủng hộ mình, cũng sẽ không phản đối chính mình. Nói cái gì cho không, vô công bất thụ lộc, thế gian tại sao có thể có cho không đồ vật, đều là có đại giới. Tiên tử, ngươi không nên cầm những thứ này. Tinh thần không gian bên trong, lão tiểu tử Lục Dương hơi có lo lắng nói, đổi lại là hắn, là sẽ không thu nhị hoàng tử bất kỳ vật gì. Ừm. Bản tiên vì cái gì không thể nhận. Bất Hủ tiên tử không rõ mình kim thủ chỉ làm sao gấp gáp như vậy. Nhận lễ vật thì tương đương với ngươi chọn đội A. Đứng đội. Trạm cái gì đội. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cầm đồ vật liền muốn cho nhị hoàng tử làm việc. Lục Dương tận khả năng dùng thông tục nói giải thích nói. Cầm trước đó bản tiên không phải đều xác nhận qua sao, chính là cho không. Bất Hủ tiên tử làm việc cẩn thận, giọt nước không lọt. Lại nói, có thể bản tiên không có phí công cầm, bản tiên đều nói cảm ơn a. Hôm đó sau các ngươi trở thành địch nhân, ngươi sẽ đối với nhị hoàng tử động thủ sao? Đương nhiên sẽ a. Bất Hủ tiên tử cảm thấy nhị đương gia vấn đề này hỏi không hiểu thấu. Lục Dương. Ta có phải hay không da mặt quá mỏng, cần phải nhiều hướng tiên tử học tập.